Chương 168, chuyên trị khó chịu. Lúc trước Khương Vân theo Vấn Đạo Tông đuổi tới Nam Tinh Thành, trọn vẹn dùng một tháng thời gian, sau đó mới thông qua truyền tống trận đi tới La Gia. Ngay tại lúc Cổ Bất Lao theo Tàng Phong đỉnh núi biến mất đồng thời, thân ảnh của hắn thình lình đã xuất hiện ở La Gia trên không, bất quá, nhưng không có bất luận kẻ nào có thể nhìn thấy. Túi đầu nhìn xuống như là một cái hồng hoang như cự thú đưa nở dê sư nở dê sư nở dê ở sơn nhạc phía trên La Gia tòa thành, Cổ Bất Lao lạnh lùng mở miệng, La Thanh, ngươi cho lão phu cút ra đây. Cổ Bất Lao thanh âm, những người khác đồng dạng nghe không được, chỉ có thân ở pho tượng trong mắt trái La Thanh, lại là đột nhiên dùng mình một cái, mở hai mắt ra. Cứ việc La Thanh cố gắng muốn để cho mình duy trì trấn tĩnh, thế nhưng là đáy mắt chỗ sâu một tia vung đi không được kiên kỵ, lại là phản ánh ra nội tâm của hắn e ngại. Mặc dù biết rõ Cổ Bất Lao vì cái gì mà đến, nhưng là La Thanh lại cố ý giả bộ như không biết. Cổ Bất Lao, ngươi muốn làm gì làm gì? Cổ Bất Lao hừ lạnh một tiếng nói, bớt ở chỗ này cho lão phu giả bộ hồ đồ. Lao phu hảo ý phái đệ tử lai cho ngươi chúc thọ, ngươi chẳng những khắp nơi làm khó dễ cho hắn, mà lại còn dám đem hắn đưa vào luyện yêu giới. Nói đến đây, Cổ Bất Lao ánh mắt chuyển qua tôn này pho tượng đã chống không tay trái phía trên nói, hẳn là, ngươi là muốn lấy đệ tử ta chi mệnh làm tế phẩm, hiến tế cho cái kia đạo yêu chi linh. Mặc dù bị Cổ Bất Lao nói chúng tâm sự, nhưng là La Thanh đương nhiên sẽ không thừa nhận, cắn chặt hàm răng nói, là chính hắn tiến vào luyện yêu giới, cùng ta không có quan hệ chút nào, cùng ngươi không có quan hệ, nơi này là ngươi La Gia địa bàn, luyện yêu giới cũng chỉ có ngươi có thể mở ra, ngươi thân là La Gia chi chủ, ngay cả ta đệ tử đều bảo hộ không tốt. Vậy ngươi còn sống, còn có cái gì dùng? Hiện tại lập tức đem đệ tử của ta đưa ra đến, bằng không, từ nay về sau, cái này sơn hải giới bên trong, sẽ không còn ngươi. La Gia nghe được câu này, La Thanh đột nhiên ngẩng đầu, ngũ quan giữ tợn và mẹo, hung tợn nói, Cổ Bất Lão, ngươi đừng khinh người quá đáng, ta tiểu khinh ngươi, ngươi lại có thể thế nào? Cho ngươi 10 hơi thời gian, 10 hơi về sau, không nhìn thấy đệ tử của ta Khương Vân, ngươi La Gia, chôn cùng. Theo tiếng nói rơi xuống, Cổ Bất Lao thân hình đột nhiên bành trướng một vòng. Bởi đồng tử biến thành một người trẻ tuổi bộ dáng, trên thân thể càng là bạo phát ra một cỗ khí tức cường đại, hóa thành vô hình uy áp, từ trên trời giáng xuống, thình lình đem toàn bộ La Gia tỏa thành hoàn toàn bao trùm. Dê càng 4 đô la mới nhất nhanh bên trên không dê các loại chờ chút, các loại La Thanh vội vàng hét lớn, ngươi cũng không phải không biết, cái này luyện yêu giới một khi quan bế, không đến lúc đó ở giữa không thế mơ ra, không thể tiến vào, cho dù là ta cu nở dê không có cách nào đem hắn mang ra, nhưng là... ta có thể dùng ta La Gia tính mạng của tất cả mọi người cho ngươi đảm bảo, hắn tuyệt đối không có việc gì. Tựa hồ sợ Cổ Bất Lao không tin tưởng, La Thanh vừa vội nói gấp, mà lại, tiến vào luyện yêu giới. Đối với hắn mà nói, có lẽ là một trận tạo hóa, bởi vì, hắn là luyện yêu sư. Luyện yêu sư nghe được cái này ba chữ, Cổ Bất Lao trên mặt cũng là chuồn một tia kinh ngạc, lầu bầu nói, tiểu tử này, tại sao lại biến thành luyện yêu sư? Bất quá, ngược lại là có khả năng, dù sao trên người hắn có thiên yêu khí tức, cùng Lao Hắc quan hệ cũng là không tệ. Giống như hắn thật sự là luyện yêu sư, kia tiến vào cái này luyện yêu giới, thật là có thể đạt được một trận tạo hóa. Trầm ngâm một lát, Cổ Bất Lao thu liễm toàn thân khí tức, lần nữa hóa thành đồng tử bộ dáng nói, tốt, vậy ta ngay tại ngươi La Gia chờ lấy, nếu như ta đệ tử lúc đi ra, thiếu một cái lông tơ, ta liền muốn ngươi La Gia một người tính mệnh vứt xuống. Câu nói này về sau, Cổ Bất Lao liền trực tiếp khoanh chân ngồi ở La Gia trên không, nhắm mắt lại. Mà La Thanh mặc dù trong bóng tối nhẹ nhàng thở ra, nhưng là trên mặt hận ý lại là càng ngày càng đậm. Nguyên bản La Thanh coi là liên quan tới Khương Vân sự tình, tạm thời có thể đã qua một đoạn thời gian. Nhưng là, làm Khương Vân tiến vào luyện yêu giới 3 ngày sau đó, tại La Gia trên không, cũng chính là Cổ Bất Lão ngồi xếp bằng chỗ phụ cận, phương viên trăm trượng bên trong không gian, đột nhiên xuất hiện một loại quái dị vật mèo. Nhìn xem cái này vật mèo, Cổ Bất Lão nhăn nhăn lông mày nói, làm sao bọn hắn cũng tới. Chán ở dê lẽ lại cũng là vì lao tứ mà đến, ta lười nhác gặp bọn họ, vẫn là tạm lánh thoáng cái. Thoại âm rơi xuống, Cổ Bất Lao thân hình bởi đặc trở thanh nhạt, vờ ơ y ma hư không tiêu thất. Mà tại kia vặn vẹo bên trong, không gian như là hóa thành mặt nước, tạo nên trận trận liên y. Ngay sau đó, một cái lại một cái bóng người từ trong cất bước đi ra, tổng cộng 10 người, mỗi người trên thân, đều tản ra khí tức cường đại. Nhất là cuối cùng ra một tên tóc hoa râm, tuổi già sức yếu lao bà. Theo trong tay nàng một cái dây leo quải trượng nhẹ nhàng dừng lại, toàn bộ thiên địa cũng vì đó trùng điệp run lên. Cổ Bất Lao xuất hiện, loại trừ La Thanh, không có bất kỳ người nào biết rõ, nhưng là 10 người này xuất hiện, thanh thế UNGV, nhất là phát ra kia khí tức cường đại, tự nhiên kinh động đến La Gia bên trong tất cả mọi người. Vô số người từ trong phòng lần lượt vọt ra, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời đám người này, đồng nhiên có người chỉ một ngón tay nói, cái kia không phải Tiêu Đại Sư sao? Theo người này ngón tay phương hướng nhìn lại. quả nhiên, tại lao bà bà kia sau lưng, đứng đấy một người trung niên nam tử, thình lình liền là ba ngày trước đó còn tại La Gia Tiêu Tranh. Giờ khắc này, mọi người tự nhiên tất cả đều minh bạch, tới đám người này, là Dược Thần Tông người Dược Thần Tông xuất động 10 tên cao thủ đi vào La Gia, mà lại khí thế hung hung, cái này khiến những cái kia không thuộc về La Gia đông đảo tu sĩ, lẫn nhau hai mặt nhìn nhau, có chu tờ không biết làm sao. Đúng lúc này, lão bà kia bỗng nhiên mở miệng nói, La Thanh, đây chính là ngươi La Gia đạo đãi khách sao? La Thanh tự nhiên đã sớm thấy được đám người này, mặc dù trong lòng có điểm thấp thỏm, nhưng là thật cũng không sợ, cười nói, nguyên lai là Dược Thần Tông Tuệ Đại Sư Đại Giá Quang Lâm, La Mộ thân thể có chu tờ khó chịu, chưa thể viết nên, mong rằng chu tội. Thân thể khó chịu Tuệ Đại Sư thản nhiên nói, vậy ta thế nhưng là đến đúng, ta Dược Thần Tông chuyên trị các loại khó chịu chỉ là không biết, thân thể của ngươi khó chịu, cùng nhà ngươi thiếu chủ kia La Lăng Tiêu tình huống. Pha Y Trăng đồng dạng nghe được câu này, La Thanh sắc mặt lập tức gầm trầm xuống, bởi vì hắn lo lắng nhất một sự kiện, rốt cục phát sinh cắn răng. La Thanh cười ha hả nói, La Mộ chỉ là trên việc tu luyện xuất hiện chút ít vấn đề, tự không phiền phức Tuệ Đại Sư, đúng, không. Biết Tuệ Đại Sư lần này giá lâm La Gia, chỗ vì chuyện gì cùng ngươi muốn một người cùng một cái thuyết pháp người nào, cái gì thuyết pháp muốn cái gì người, ngươi lòng dạ biết rõ, còn như thuyết pháp Tuệ Đại Sư trong mắt đột nhiên bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo nói. Ba ngày trước đó trong đêm, phái người ngăn cản ta tông đệ tử, dẫn đến ta tông đệ tử Lưu Hạo bị Bách Thảo Cốc giết chết. Chuyện này, ngươi giải thích cho ta một cái đi. Tuệ Đại Sư lời nói này, nghe được tất cả mọi người là trong lòng cuồng loạn, bọn hắn căn bản cũng không biết rõ ba ngày trước phát sinh sự tình, tự nhiên cũng nghĩ không thông nguyên do trong đó. Nhưng Lưu Hạo vờ ơ y ma chết rồi, khó trách Dược Thần Tông lại phái nhiều người như vậy đến đây La Gia đâu. La Thanh trầm mặc chốc lát nói, chuyện này, quan hệ đến ta cùng Bách Thảo Cốc ở giữa một chút ân oán. Tha thứ ta không tiện nói rõ, nhưng quý tông đệ tử cái chết, ta La Gia thật có không thể trốn tránh trách nhiệm. Dạng này, ta La Gia nguyện ý điều động 500 tên đệ tử, theo quý tông cùng một chỗ, tiến về Bách Thảo Cốc, thay Lưu Hạo đại sư báo thù. Mọi người không nhịn được lần nữa hít vào ngu mở khi La nhờ, La Gia phái ra 500 người cùng Dược Thần Tông liên thủ. Đây rõ ràng chính là muốn diệt đi Bách Thảo Cốc. Gã Tuệ đại sư cười lạnh nói, báo thù sự tình, ta tông còn không cần giả tá tay ngoại nhân huống chi. Hiện tại cũng đã không có cái gì Bách Thảo Cốc.